Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, nóng rực hỏa sơn. Lâm Lôi bọn hắn đám người ngay tại Nghi Lan Thành ngoài thành. Mà tại Nghi Lan Thành đông gần ức dặm nơi, có một khổng lồ núi lửa nhóm. Mênh mông núi lửa nhóm chiếm diện tích chừng ngàn dặm. Cái này ngàn dặm núi lửa khu vực, tất cả đều hiện ra màu đỏ sậm. Suy suy, sương mù màu trắng ở trong dãy núi lẻ tẻ mọc lên. Nồng đậm mùi lưu huỳnh thật xa liền có thể nghe được. Vẫn còn rất nhiều hoặc là người hoặc là dã thú thi thể. Bạch cốt tại sơn mạch khắp nơi. Nơi này không có một ngọn cỏ. Là địa ngục bên trong nổi danh hiểm địa tỷ tư hỏa sơn quần núi. Hơn 10 người ảnh đang phi hành trên bầu trời tỷ tư hỏa sơn quần núi. Xem nó bộ dáng, có vẻ hơi chật vật. Cái này địa ngục thật đúng là hỗn loạn. Nghĩ tới chút cuộc sống an ổn đều không được. Một người cầm đầu phẫn hận mắng. Đại ca, chúng ta hay là nhanh tìm một địa phương trước đặt chân a. Sau lưng hắn một tên tráng hán thấp, giọng nói, tận lực tìm không đáng chú ý địa phương, tối thiểu nhất đem thực lực nâng lên, lại nghĩ đừng, cái này địa ngục bên trong, nguy hiểm nhiều lắm, ân, cái kia một người cầm đầu gật đầu, ngay tại lúc này, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép. Tỷ tư hồ sơn quần núi tầng ngoài đột ngột có mấy ngàn khối nham thạch mang theo thiêu đốt hỏa diễm. Lấy đáng sợ tốc độ phóng lên tận trời. Lập tức cái kia hơn 10 người đều hoảng sợ muốn né tránh. Thế nhưng là cái này mấy ngàn khối nham thạch lại còn có thể tự động chuyển biến. Phu phu, phu phu, ngoặc kép, thời gian nháy mắt, hơn 10 vị thần cấp cường giả não đại bị nện vỡ nát. Thần cách tung bay, hồn phi phách tán, cả đám đều từ giữa không trung rơi xuống, thi thể rơi xuống núi lửa nhóm tầng ngoài, suy suy, núi lửa nhóm phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Trực tiếp đem những thi thể này không gian giới chỉ, thần cách, thần khí đều nuốt sống, tỷ tư hỏa sơn quần núi vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ núi lửa nhóm tầng ngoài nhiều một chút thi thể bên ngoài. Căn bản không có thay đổi gì. Tỷ tư hỏa sơn quần núi là hiểm địa. Thế nhưng là rất nhiều không có đọc qua thư tịch. Hoặc là không có kinh nghiệm người. Làm sao lại biết rõ nơi này là hiểm địa đâu. Như Lâm Lôi bọn hắn. Cũng là mua địa lý thư tịch về sau. Mới biết được một chút hiểm địa. Mà lại, địa ngục bên trong vẫn còn rất nhiều hiểm địa. Đều là vừa mới sinh ra. Ngay cả thư tịch đều không có ghi chép, nguy cơ khắp nơi trên đất, đây cũng là địa ngục. Một kim trúc sinh mệnh cực nhanh bay về phía tỷ tư hỏa sơn quần núi. Tại khoảng cách tỷ tư hỏa sơn quần núi chừng hơn 10 dặm thời điểm liền rơi xuống trên mặt đất. Từ cái kia kim trúc sinh mệnh bên trong đi ra ba người. Chính là Ini qua cùng hắn hai tên thủ hạ. Thiếu gia, chúng ta bây giờ liền ngừng. Thế nào không bay đến núi lửa nhóm bên cạnh đâu? Trong đó một tên thượng vị thần nghi hoặc dò hỏi. Ini qua lạnh liếc mắt nhìn hắn. Hừ, đến núi lửa nhóm bên cạnh. Người kia là muốn chết. Tỷ tư hỏa sơn quần núi thân là địa ngục bên trong một đại hiểm địa. Là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo ta đi, nói xong Ini qua liền nhanh chân hướng núi lửa nhóm bay về phía đi đến. Cái này tỷ tư hỏa sơn quần núi đến cùng nguy hiểm cỡ nào? Phía sau hai vị thượng vị thần đều nói thầm. Bọn hắn là thượng vị thần. Có thể để cho bọn hắn gặp nguy hiểm địa phương thế nhưng là rất ít. Không muốn chết, cũng đừng làm loạn. Ini qua hừ nhẹ nói. Ở chỗ này, ta có thể bảo vệ không được các ngươi. Ini qua mặc dù chỉ là tại trên mặt đất hành tẩu. Thế nhưng là hơn 10 dặm đường chỉ là chỉ chốc lát liền đi đến. Ini qua mang theo hai tên thủ hạ liền tới đến tỷ tư hỏa sơn quần núi bên ngoài. Nhìn xem cái kia khói trắng đằng nhiễu. Không có một ngọn cỏ. Tràn đầy mùi lưu huỳnh núi lửa nhóm. Iniqua đành phải nuốt cổ họng lung. A Khuê Ân đại nhân, ta là Lạch An phủ Bơ Phiêu gia tộc nhị thiếu gia Iniqua, còn xin A Khuê Ân đại nhân ban thưởng gặp. Iniqua công kính khom người nói ra. Nói xong, Iniqua gọng vẫn như cũ khom người lẳng lặng chờ đợi đối phương hồi âm. Núi lửa này trong đám có người. Iniqua sơ lưng hai tên thượng vị thần đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn cũng đã được nghe nói tỷ tư hỏa sơn quần núi nguy hiểm, thế nhưng lại cho tới bây giờ không nghe nói tỷ tư hỏa sơn quần núi bên trong vẫn còn người. Bơ Phiêu gia tộc, một đạo thanh âm hùng hậu từ núi lửa trong đám đó truyền đến. Ngay cả toàn bộ núi lửa đều hơi hơi rung động. Vào đi, nói xong, cái kia núi lửa tuyền mặt ngoài đột ngột đã nứt ra một cái thông đạo. Iniqua hít sâu một hơi, liền hướng lối đi kia đi đến. Phía sau hắn hai tên thượng vị thần nhưng là cảm thấy giật mình. Nhanh lên đuổi theo, Iniqua quát khẽ nói. Vâng, thiếu gia. Hai người này lập tức đi theo Iniqua, bước vào đầu này thông đạo, dựa theo địa ngục quy củ, trở thành thất tinh ác ma, liền có tư cách khiêu chiến Tu La. Chỉ cần đánh bại một vị Tu La, liền có thể kế thừa Tu La chi vị, mà trước kia Tu La hoặc là chiến tử, hoặc là còn sống thoái vị, lần lượt khiêu chiến, tranh đấu, địa ngục bên trong tự nhiên có thật nhiều ẩn thế cường giả. Những này ẩn thế cường giả, hoặc là đã từng là Tu La, hay là thất tinh ác ma, hoặc là thực lực mạnh mẽ lại vô tâm tranh đoạt cái kia Tu La chi vị cường giả. Thế nhưng không hề nghi ngờ, thực lực bọn hắn đều đáng sợ chi cực. Địa ngục bên trong người bình thường căn bản không biết được bọn hắn tồn tại. Thế nhưng là một chút gia tộc cổ xưa, lại là biết rõ một chút ẩn thế đáng sợ cường giả không thể gây. Hai cái này thủ hạ cũng minh bạch, đoán chừng cái này tỷ tư hỏa sơn quần núi bên trong liền ẩn giấu đi một vị cường giả tuyệt thế a. Lờ mờ, thông đạo, ba người không ngừng hướng bên trong xâm nhập. Đột nhiên, suy suy, thông đạo bên cạnh vách đá hóa thành vô số đá vụn. Đột nhiên bắn ra, a a, cái kia hai tên thượng vị thần trực tiếp bị vô số đá vụn bắn thành cái sàng. Ngay cả thần cách đều bị bắn trúng mấy lần. Tại chỗ hồn phi phách tán, Iniqua lại là sắc mặt không thay đổi. Thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, cái này A Khuê Ân đại nhân đầu kia sủng vật, hay là như cha thân nói như thế. Hừ, hai người này, cũng vừa dễ làm A Khuê Ân đại nhân sủng vật đồ ăn. Chỉ chốc lát Iniqua liền đi tới cuối thông đạo. Dọc theo lòng đất nhan thạch dòng chảy, Iniqua tới đến núi lửa nhóm lòng đất trung tâm. Lòng đất này trung tâm là phi thường trống trải hang động, mà tại hang động trung ương lại là một nóng rực màu vàng nham tương hồ nước. Không nghĩ tới lòng đất vẫn còn thế nào quỷ bí đồ chơi. Iniqua biến sắc. Ồ ồ, cái kia kim sắc nham tương không ngừng mà cuồn cuộn. Iniqua trên mặt cơ bắp run rẩy hai lần, liền lập tức dọc theo con đường rời khỏi nơi này, đi tới một cái xa hoa trống trải lòng đất đại điện bên trong. Trong lòng đất đại điện chỗ sâu nhất, đang có một lồng gắn vào áo bào đen bên trong bóng người ngồi tại công việc bên trên. Trong ngực hắn còn ôm một cái bộ lông màu vàng óng mèo. Iniqua lúc này khom người nói, Iniqua Bơ Phiêu, bái kiến A Khuê Ân đại nhân. Cũng thay ta phụ thân, hướng A Khuê Ân đại nhân vấn an. Ân, bao phủ tại người áo đen bên trong bóng người lạnh nhạt ứng tiếng, Iniqua, ta nghe người phụ thân nói qua ngươi, lần này ngươi tìm đến ta, lại có chuyện gì? Iniqua trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, A Khuê Ân đại nhân, thực ra ta gần nhất hao tốn rất dài thời gian, dẫn đầu hơn trăm vị thượng vị thần chuẩn bị làm một trận đại sự. Bất quá cuối cùng hao phí lượng lớn tiền tài, chết lượng lớn thủ hạ, nhưng như cũ thất bại. Có cái gì? Nói thẳng, bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng người bất mãn hừ lạnh nói. Y Ni Qua liền nói, vâng, ta nói thẳng, rất lâu trước Bắc Y gia tộc sụp đổ xong đời, bất quá bọn hắn gia tộc hai cái lão bộc, lại đem Bắc Y gia tộc vô số năm tài phú cách xù mang theo trốn. Ta một mực tại giám sát bọn hắn, thậm chí từ Bích Phù Đại Lục đuổi tới nơi này, cuối cùng, ta phát hiện bọn hắn, Bắc Y gia tộc, người áo đen cuối cùng kinh động đến. Ngươi nói là cùng các ngươi Bơ Phiêu gia tộc nổi danh Bắc Y gia tộc. Được, Y Ni Qua gật đầu. Người áo đen âm lãnh cười vài tiếng. Ha ha, Y Ni Qua, Bắc Y gia tộc tài phú. Đây chính là một bút con số kinh người. Tốt như vậy sự tình, ngươi dĩ nhiên là tới tìm ta. Vì cái gì không có trở về tìm ngươi Bơ Phiêu gia tộc người đâu? Ta không thể không hoài nghi ngươi dụng tâm a. Y Ni Qua liền nói. A Khuê Ân đại nhân. Không tìm trong ta gia tộc người. Có hai đại nguyên nhân. Một, ta hiện tại muốn tìm trong gia tộc cao thủ. Tối thiểu nhất phải chạy về Bích Phù Đại Lục Lạch An Phủ. Khoảng cách này thực sự quá mức xa xôi. Khó tránh khỏi xuất hiện sự tình gì. Để cho ta bị mất đối phương tung tích. Y Ni Qua liền nói, còn như nguyên nhân thứ hai, nói ra, cũng không sợ A Khuê Ân đại nhân ngươi chê cười. Y Ni Qua tự giễu cười nói, A Khuê Ân đại nhân, ngươi cũng biết, ca ta hắn là gia tộc trưởng tử, tương lai, là hắn kế thừa gia tộc gia chủ vị trí, còn ta, tương lai chỉ sợ được an bài đến cái gì xa xôi địa phương. Quyền lực đoán chừng còn xa không bằng hiện tại. Người áo đen âm hiểm cười hai tiếng. Tiểu tử ngươi cũng là thông minh. Ân, đem liên quan tới Bắc Y gia tộc sự tình nói một chút. Nếu như ta có thể được đến khoản tài phú này, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là một cái gia tộc cự phách tài phú, hay là đủ để cho hắn trông mà thèm. Ếch. Cái này, chấm ngoặc kép, Y Ni Qua lại là trầm ngâm. Người áo đen cười nhạo một tiếng. Tiểu tử ngươi suy nghĩ gì? Ngươi cho rằng ta không rõ ràng. Cũng tốt, người ta liền định ra một cái chí cao thần khế ước. Cái này Bắc Y gia tộc tài phú. Nếu như ta đạt được, ta liền phân ngươi một thành. Thế nào? Khế ước lực lượng rất đáng sợ. Như nhân hòa ma thú trong lúc đó chủ phó khế ước, bình đẳng khế ước vân vân, như kim trúc sinh mệnh sở dĩ bị người khống chế, cũng là khế ước nguyên nhân, mà chí cao thần khế ước, nhưng là cực kỳ nghiêm trọng một loại khế ước. Được, Y Ni Qua lập tức đại hỉ, một thành tài phú a. Nếu như hắn đem tin tức này nói với mình gia tộc, mặc dù nói gia tộc lại trọng thưởng hắn, thế nhưng là có thể thưởng thức bao nhiêu? Đây chính là Bắc Y gia tộc toàn bộ tài phú. Gia tộc mình có thể thưởng thức chính mình một phần vạn cũng rất không tệ. Làm sao có thể có một thành? Y Ni Qua cùng hắc bào nhân này liền làm tức lập xuống chí cao thần khế ước. Suy suy, hai đạo hắc sắc quang mang phân biệt bay vào Y Ni Qua. Người áo đen mi tâm bộ vị tràn vào thần cách trong linh hồn. Như thế, Y Ni Qua mới hoàn toàn yên tâm. Lúc này cười nói, A Khuê Ân đại nhân, lần này đối phương bên ngoài là an bài hai cái lão bộc thuê là một đám ác ma xuất phát. Mà bây giờ trong đó một cái lão bộc đã chết, chỉ còn lại một cái lão bộc. Tài phú, tại người lão bộc kia trên thân người. Người áo đen nói, Y Ni Qua lại nói, không nhất định, A Khuê Ân đại nhân, ta tại những cái kia bị thuê làm ác ma bên trong nhìn thấy một người. Người kia rất có thể chính là Bắc Y gia tộc nhân. Ta hoài nghi, cái kia tài phú, rất có thể ở trên người hắn, xen lẫn trong ác ma bên trong. Người áo đen khẽ gật đầu, A Khuê Ân đại nhân xin yên tâm, đến lúc đó ta đi theo đại nhân, tự biết đem người kia chỉ ra tới. Y Ni Qua liền nói, người áo đen lạnh nhạt nói, dạng này, y ni qua hết thảy ngươi đến an bài, từ cần cho ta biết là đủ. Cái kia y ni qua liền cung kính lui đi. Đợi đến y ni qua rời đi, người áo đen mới đứng lên, cái kia trắng xám gương mặt mới hiển lộ ra. A Khuê Ân nhếch mép cười, tất nhiên lập xuống chí cao thần khế ước, tiểu tử này cũng không dám gạt ta, cũng đáng được đi ra ngoài một chuyến. A Khuê Ân cũng lo lắng y ni qua ở trong đó đùa nghịch thủ đoạn, mà bây giờ lại là không cần đáp ứng. Phổ Tư La, chúng ta chuẩn bị ra ngoài đi. A Khuê Ân sờ lên trong ngực tiểu kim lông mèo phát sinh mèo, cái này tiểu kim mèo cũng hô một tiếng. Nghi Lan ngoài thành, Kim Trúc sinh mệnh còn dừng ở ngoài thành, Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ chờ một đám ác ma ở ngoài thành lẳng lặng chờ đợi. Tiểu tử kia thật đúng là đủ khắc khổ, luôn luôn đang tu luyện, đoán chừng là luân phiên gặp được nguy hiểm, sợ chết a. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ lẫn nhau thấp giọng đàm tiếu, cùng lúc liếc nhìn nơi xa ngay tại lần lượt thí nghiệm kiếm pháp Lâm Lôi. Lâm Lôi đã thí nghiệm kiếm pháp dòng dã 18 ngày. Cái này 18 ngày Lâm Lôi lần lượt thí nghiệm, cùng lúc không ngừng mà sửa đổi. Trong đầu suy nghĩ, cùng thực tế thí nghiệm là không giống, luôn luôn có nhiều như vậy sai sót. Lâm Lôi lại một lần nữa vung ra trong tay tử huyết nhuyễn kiếm. Tử huyết nhuyễn kiếm bổ ra, lập tức kiếm ảnh mơ hồ, phảng phất nhanh đến cực hạn vừa phảng phất chậm đến cực hạn. Loại này thời gian ảo giác cực kỳ quỷ dị, một kiếm xẹt qua, không gian đều sinh ra lăng lệ gợn sóng. Suy suy, đại địa liệt mờ, cái này vẻn vẹn không gian ba động dẫn đến. Đúng rồi, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, cái này thí nghiệm, Lâm Lôi cũng vẻn vẹn sử dụng một thành thực lực mà thôi. Thế nhưng là uy lực này đã cực kỳ kinh người. Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không sai biệt lắm, một chiêu này, mê ảnh, cuối cùng là hoàn thiện đại thành. Nếu như 10 thành thực lực thi triển, đặc biệt lại phối hợp ta cái kia long hóa trạng thái sức mạnh mạnh mẽ. Tốc độ, uy lực này, muốn so hiện tại mạnh mấy chục lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.